Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320.320. Hồ Ly, chương 320.320. Hồ Ly Minh Lâm Lang Sở chém ra nhất kiếm. Muôn vàn kiếm mang cùng mặt biển thiên địa linh khí sở biến ảo nhất kiếm dung hợp. Cuối cùng sinh ra một đạo mảnh khảnh tuyến, kiếm này tuyến trung uẩn dưỡng rào rạt kiếm ý cùng sát. Khí, sở quá không lưu tàn mệnh, liên miên không ngừng lưu động nước biển đều bị hoành bổ ra một đạo không. Mang, ba cái kim đan tà tu tất cả thân hình bị một đường xé rách mà đi. Kim đan băng toái. Ở kia bàng bạc thủy chi hải triều hạ thân thể áp thành huyết tương. Nhiễm hồng trong suốt nước biển, mà này nhất kiếm đúng là thần ẩn cảnh đoạt được kiếm điển chung. Mạnh nhất kiếm thuật chi nhất, nhất kiếm ra. Kim đan trong vòng linh lực đều bị trừ cái sạch sẽ. Liền nê hoàn cung bên trong niệm lực đều là khô kiệt sạch sẽ. Thân thể tổn thương căn cơ. Dựa vào thiên lan huyết mạch cường hãn ở chống cự lại tà khí xâm lấn, thân hình đau đớn tê mỏi cảm. Quan, dài đến như lúc này gian đuổi giết càng là kêu này tinh thần mệt mỏi bất kham. Nàng vô pháp cố chống cự nữa, mí mắt khép lại, ý thức nhất thời lâm vào hỗn độn bên trong, trong cơ thể thiên lan huyết mạch được trời yêu ái. Thân hình hãm lạc nhập nước biển bên trong. Thủy chi linh khí không ngừng rót vào thân thể, tẩm bổ huyết mạch, chìm vào đáy biển lại có biển rộng bảo vệ. Thế này che giấu hơi thở, Bùi Tịch Hòa một tiếp cận Tần Hán Thành chung quanh địa vực. Liền từ thanh huyền trên thuyền nhảy xuống, thu liễm hơi thở, biến ảo thành cái thanh tú diện mạo kim đan sơ kỳ nữ tu. Sinh mệnh hơi thở cũng không giống phía trước tuổi trẻ. Duy trì ở trăm tuổi tả hữu, thanh huyền thuyền như vậy, cao phẩm linh khí rất khó mô phỏng, dễ dàng bị người phân biệt ra tới, cho nên nàng kế tiếp liền một đường ngự không tới rồi cửa thành, đương vừa đến cửa thành nơi. Liền có một cổ áp lực truyền khắp quanh thân, nơi này cấm không, này cổ áp lực kêu nàng không thể không một lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Này đến từ chính trong thành đại trận. Mặc dù là cửa thành cũng không được lỗ mãng, tường thành hùng vĩ cao lớn. Là thiên hư thần châu đặc, có một loại hắc sa quặng sắt chế tạo. Có rất mạnh cứng cỏi tính, dưới ánh nắng chiếu xuống mơ hồ có một tầng mênh mông hắc màu xám quang huy, tinh tế nhìn lại. Tường thành lỗ châu mai bài tự có liệt, từng người có thân cụ tu vi trong thành thị vệ đóng giữ này thường. Có một liệt tu sĩ ở cửa thành. Bài đội ngũ, đối ứng trong thành nhân viên ở duy trì trật tự, Bùi Tịch Hòa đạp bộ đi vào trong đó. Thân hình nội linh lực tu vi bị đại trận bên trong dò xét lực lượng lặng yên không một tiếng động. Mà đảo qua, lại bị này phản nhận thấy được, vạn tương ngàn nhan không hổ nó phẩm giai. Lợi hại liền lợi hại ở bắt trước ra tới hơi thở là không hề tì vết. Sở có tu vi hơi thở cũng là chân thật, hiện giờ nàng mặc dù là nguyên anh hơi thở cũng có thể bắt chước một vài. Nhưng hóa thần tu sĩ chính là tiếp theo cái đại cảnh giới. Không có cái loại này trải qua thiên lôi tẩy lễ lúc sau pháp lực. Tự nhiên là vô pháp bắt chước, không có lộ ra sơ hở. Cũng chưa từng kêu giờ phút này đóng giữ cửa thành tu sĩ sinh nghi. Giao nộp một viên trung phẩm linh thạch vào thành phí dụng. Thuận lợi mà tiến vào bên trong thành phồn hoa. Người tu tiên cùng phàm nhân đều sinh tồn ở thành trì chung. Lui tới giao hàng thanh rất là náo nhiệt, Bùi Tịch Hòa nhìn chung quanh dòng người. Âm thầm suy nghĩ những người này lưu lượng pha đại, nghĩ đến là trận này đấu giá hội hấp dẫn khắp nơi thế lực tiến đến. Trừ bỏ kim cương hạt bồ đề hẳn là còn sẽ có nàng không rõ lắm chân quý chi vật, bất quá cùng nàng. Không quan hệ, Bùi Tịch Hòa chỉ vì hạt bồ đề này một vật mà đến, nàng trong tay linh thạch cẩn thận tính tính. muốn đem này linh vật bắt lấy hẳn là không có vấn đề. Nhìn về phía thành trì trung ương, có này một tòa cao lầu, ở tầm mắt bên trong có 3-4 tầng, nhưng tầm mắt che đậy tồn tại điểm mù, cũng không lớn rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu tầng lầu, lầu huyết thượng có ẩn nấp ẩn quang. Nghĩ đến là có phòng hộ, nàng chưa từng tùy tiện dùng niệm lực đi thăm dò, cẩn thận tính tính thời gian còn có hơn 1 tháng. Cũng đủ nàng hiểu biết này thành trì bên trong một ít tình huống. Hơn nữa ẩn nấp thân phận làm đến một chương đấu giá hội thư mời, chỉ cần chụp được hạt bồ đề, liền trực tiếp véo toái ngọc bài trở lại Vạn Trọng Sơn. Bế cái mấy năm quan là có thể nếm thử đột phá nguyên anh cảnh giới. Nàng lại đột nhiên nhíu nhíu mày, vừa mới có một đạo màu xám bóng dáng ở trong góc mặt nhảy qua, tốc độ mau đến không ra gì, hơn nữa có điểm quen thuộc. Nàng bước chân khẽ rời, hướng cái kia góc đi đến, đám người lui tới dày đặc. Không ai chú ý nàng thân hình di động, đi tới một chỗ hẻo lánh hẻm nhỏ bên trong. Không có bóng người, không có bất luận cái gì hơi thở, chính là Bùi Tịch Hòa bước chân khẽ rời, nháy mắt xuất hiện ở mặt khác một chỗ, ra tay lôi đình điện tật, khoảnh khắc bắt được kia màu xám thân ảnh, ngao ô. Nàng trong tay kia chỉ màu xám động vật, tựa hồ có chút ngây người, lắc lắc đầu, muốn nhúc nhích, phía sau một cái đuôi to phe phẩy, cả người đều là dơ hề hề. Da lông thượng nhiễm một tầng cho bụi, Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra không có ngại dơ, trên tay tràn ngập ra linh lực, đêm này chỉ động vật khống chế trong người trước, trên tay này chỉ động vật. Có chút giống khuyển, nhưng là cái mũi pha tiêm, cái đuôi mặc dù có đánh tiết đều pha đại, là chỉ hồ ly, màu đen da lông thượng. Còn có một chỗ màu đen ấn tí. Chỉ có kia màu vàng đôi mắt sáng ngời trong vắt, liền tính là muốn giả ngu sung lăng đều lộ ra một cổ cực kỳ khôn khéo, quả nhiên là ngươi, ngươi. 9 cái đuôi đâu? Ngao ô, kia chỉ màu xám hồ ly một cái đuôi riêu tới riêu đi. Ánh mắt trốn tránh, như là bình thường tiểu thú giống nhau ngao kêu, Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đáy mắt hiện ra vài phần thâm sắc. Toàn bộ hồ ly bị nàng vô cực linh lực phong tỏa ở giữa không trung. Nàng tay trái kháp cái pháp quyết, đem chung quanh hơi thở đều phong tỏa trụ, thiết hạ vòng bảo hộ, không nói. Nàng tay phải búng tay một cái, một thốc kim sắc ngọn lửa ở này đầu ngón tay bậc lửa. Theo đối với thái dương chân hỏa khống chế không ngừng gia tăng. Này một sợi ngọn lửa phần ngoài chưa từng lộ ra nửa điểm độ ấm. Chính là cẩn thận cảm thụ là có thể cảm nhận được trong đó nóng rực đốt cháy chi khí, màu xám hồ ly. Cái đuôi đều đã đình chỉ lay động, dựng thẳng mà đánh thành căn bổng trạng đứng ở phía sau, Bùi Tịch Hòa trời sinh linh thông. Lại có thần ô huyết trong người, luận cập nhạy bén chi cường, khó tìm sánh vai người. Này chỉ hồ ly trên người hơi thở nếu có che giấu không có khả năng giấu giếm được chính mình. Lực lượng cực độ suy bại, giờ phút này tốc độ đều là thân thể cận tồn một chút lực lượng, người như thế nào sẽ có kim ô nhất? Tộc chân hỏa, hồ ly mở miệng nói, Bùi Tịch Hòa không có trả lời hắn. Ngọn lửa càng thêm tràn đầy chút, từ một sợi ngọn lửa hóa thành một đạo hỏa ti quấn quanh tới rồi hồ ly trên người, đây là nàng đang hỏi hắn, mà cũng không là nó nhắc tới hỏi chính mình. Ngao ngao ngao, ngươi mau thu chân hỏa, bổn hồ ly đại tiên cùng ngươi giảng là được sao, không cần đốt tới ta mau mau. Nó bị chân hỏa bao vây lấy, cũng không nhúc nhích, rất sợ một không cẩn thận đụng phải kia hỏa ti đã bị đốt thành cái chọc mau hồ ly. Này nữ tu không phải tam linh căn sao, như thế nào tiến cảnh nhanh như vậy, còn không có 10 năm liền kết đan. Bùi Tịch Hòa triệt hồi ngọn lửa, trong ánh mắt mang theo chút suy tư, này chỉ hồ ly quả nhiên là ở thần ẩn cảnh bên trong chứng kiến. Đến kia chỉ cửu vĩ hồ, thật là kỳ quái, năm đó này yêu lực chi cường hơn Sa Nguyên Anh, dựa theo ngay lúc đó phỏng chừng như thế nào cũng đến hóa thần. Như thế nào sẽ hỗn thành hiện tại cái dạng này? Hơn nữa nó không phải canh giữ ở Đại La Thiên Tông bí cảnh bên trong sao? Lại như thế nào sẽ như thế xuất hiện ở chỗ này? Nàng nghĩ nghĩ. Này hồ ly trong cơ thể giờ phút này cư nhiên một tia yêu lực đều không có. Còn cả người đều là thương, tùng đi linh lực trói buộc. Nhìn ra lông không nhịn xuống cho nó đánh cái tịnh trần quyết. Lập tức cả người trắng tinh nếu xương, một quả linh đan bị nàng lấy ra véo toái rơi rụng tới rồi hồ. Ly trên người, vì này khôi phục chút lực lượng, tổng có thể kêu trong cơ thể thương thế hảo quá chút. Tấu chương xong, hết chương.